Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 857, tinh kỳ 10 vạn chém Diêm La. Hư vô chi linh, là hư vô linh, bên ngoài chất hư vô, không tăng không giảm bất sinh bất diệt, nằm ở sáu diệt trong, vô ngã vô tướng, không dính nhân duyên, bất quá, Trương Đạo Nhất lấy thiên đế đám người dẫn hư vô chi linh rơi xuống. Cũng đánh phá hư không chi linh siêu nhiên trạng thái. Có thể dùng hư vô chi linh dính phàm trần. Có hình dạng thể. Nếu là không có hình thể. Muốn ma diệt hư vô chi linh. Trừ phi Trương Đạo liên tiếp cùng hư vô cùng nhau phá hủy. Nhưng hư vô một hủy. Thế giới lại giống sẽ tùy theo rơi xuống đẳng cấp. Sẽ không còn người có thể thành nguyên thủy trên. Cố lấy. Trương Đạo Nhất yếu đem hư vô chi linh luyện hóa. Hay hoặc là xóa đi. Thời gian trôi qua, thiên đế ba người ý chí đã mất đi. Cho dù thiên ý nghịch chuyển ý chí của bọn họ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Không cần Trương Đạo Nhất luân hồi chi lực, thiên đế đám người ý chí cũng sẽ bị bọn họ sâu trong tâm linh oán hận, cùng với mình phủ định ép vỡ. Ba đạo không gì sánh được cực đoan tâm tình, dọc theo trong minh minh liên hệ, nghịch mà hướng về phía trước. Có thể dùng hư vô chi linh hình thái hiển hóa. Đó là một chùm sáng. Một đoàn màu sắc sặc sỡ quang. Nguyên bản hư vô chi linh là không thể nhận ra không thể cảm. Nhưng lúc này hư vô chi linh đã rơi xuống. Cảm hóa phàm trần. Sặc sỡ màu sắc. Chính là phàm trần khí tức. Ở hư vô chi linh xuất hiện trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất ý chí liền cùng hư vô chi linh ý chí. Đụng vào nhau. Va chạm trong lúc đó, tam giới nghiền nát, vạn ức thế giới ở tại bọn hắn va chạm trong dư âm sinh diệt. Cái này vạn ức thế giới không là thế giới chân thật, mà là Trương Đạo Nhất cùng hư vô chi linh va chạm lúc. Tràn ra ngoài tâm niệm biến thành, nguyên nhân niệm mà sống, cũng nguyên nhân niệm mất. Bất quá lấy bọn họ bản chất, cho dù là tâm niệm biến thành chi giới, đối với bình thường sinh linh mà nói. Liền là thế giới chân thật, không có nửa phần giả tạo. Muốn đăng cùng ta giao thủ lúc, cho ta mượn lực, bài trừ tự thân tạp chất, phục phản hư không thái độ. Thiên đế đám người ý chí ở hư vô chi niệm xuất hiện sát na. Đã nhưng bị Trương Đạo Nhất tá nhập hư không chi niệm chung. Hóa thành có thể dùng hư vô chi niệm vạn kiếp bất phục lực lượng. Bất quá, hư vô chi niệm tuy là sinh ra không lâu sau. Nhưng là có không có gì sánh kịp trí tuệ. Đang cùng Trương Đạo giao thủ một cái chi tế. Hư vô chi niệm lấy tự thân tâm niệm dựa vào Trương Đạo Nhất ý chí diễn biến thế giới. Dùng cái này bài trừ bản thân hắn dính đông tây. Vài lần va chạm trong lúc đó. Hư vô chi niệm tuy là thu nhỏ lại vài vòng. Nhưng trên đó màu sắc cũng loãng vài phần. Trong hư không, Trương Đạo Nhất diễn pháp. Diễn biến đại tự tại chân ý. Hắn hóa đại tự tại, đây là thiên ma chi đạo, thiên tâm vô tình vô cùng công, mà thiên ma cũng nắm vạn muốn mà bản tâm siêu thoát. Lấy chúng sinh tình là tình, lấy chúng sinh chi muốn là muốn, lấy chúng sinh chi vui làm vui. Thiên tâm thiên ma, một chữ chỉ kém, nhưng nội bộ cũng khác nhau trời vực. Hư vô chi linh ở một cái thế giới hóa thành thiên tâm. Vô tình vô dục, đợi cho thế giới hủy diệt. Siêu thoát ra, để bảo đảm tự thân thanh tịnh, mà Trương Đạo Nhất cũng phải lấy thiên ma chi đạo, đánh phá hư không chi linh thiên tâm. Hư vô chi linh rất mạnh, trí tuệ siêu tuyệt, đây là tam giới trung cực tạo vật, thôn nạp không biết bao nhiêu sinh linh trí tuệ chi hòa. Bất quá một số thời khắc, cũng không phải trí tuệ càng cao, liền càng cường đại, Trương Đạo Nhất lấy tâm linh cảm hóa hư vô chi linh. Đủ để khiến cho tâm linh mông muội, đại tự tại chi âm quanh quẩn với tam giới hư vô. Thậm chí là Trương Đạo Nhất trong tay áo sinh linh, nghe được Trương Đạo Nhất diễn hóa ra thiên ma chi âm. Trong lòng cũng phát lên phục, dương thần giới chung, Trương Đạo vừa thấy quá thiên ma diễn biến đại tự tại chi đạo. Mà hôm nay, lấy hắn một số gần như đạo quả tâm cảnh diễn biến đạo này chân ý. Muốn viễn siêu từng kinh thiên ma vạn ức lần. Bất quá thiên ma đại tự tại chi đạo không phải Trương Đạo Nhất đạo. Trương Đạo Nhất có thể lấy không ánh có. diễn biến đạo này, nhưng lại không thể dùng cái này đạo làm dựa vào, phá vỡ mà vào quả kỳ. Thiên ma chi đạo hóa thành vô cùng mầm móng, rơi vào từng cái trên thế giới, bị từng cái cùng đại tự tại thiên ma hữu duyên sinh linh đoạt được. Cũng thôi phát lòng của bọn họ linh lực số lượng, để cho bọn họ từng cái trong nháy mắt ủng có vô cùng vô tận vô pháp vô thiên đại tự tại thiên ma lực. Trương đạo nhất yếu nghịch chuyển hư vô chi linh thiên đạo chí công, bất nhiễm phàm trần, mà đại tự tại thiên ma chi tâm có thể nghịch thiên đạo. Hắn phải lấy đại tự tại thiên ma chân ý, khiến hư vô chi linh vạn kiếp bất phục. Thiên ma đại tự tại, giết ta thê nhi, diệt ta cả nhà, như thế nào nhẫn, không bằng đi thiên ma đại tự tại chi đạo. Dương Thiên Hữu quỳ rạp xuống Diêm La điện trung, trong miệng cũng thấp giọng tụng niệm nổi. Lớn mật Dương Thiên Hữu, Diêm La điện thượng dám can đảm lời nói điên khùng. Người đến, đánh trước hắn 200 đoạn hồn roi, lại đánh vào 18 tầng địa ngục. Diêm La điện thượng, Diêm Vương lên tiếng, giọng mang tức giận, người này thật là vô pháp vô thiên. Đầu tiên là dụ dỗ trưởng công chúa cùng với tư nhân xứng, cái này đã phạm thiên điều. Sau đó thấy hắn còn lớn lối như vậy, điều này làm cho dưới thói quen mặt quỷ hồn chiến chiến căng căng Diêm La Vương khó có thể chịu được. Đánh vào 18 tầng địa ngục là thiên đình mệnh lệnh, mà 200 hạ đoạn hồn roi cũng Diêm La Vương một mình thêm. Đoạn hồn roi là địa ngục hình phạt, cho dù là ý chí ương ngạnh đi nữa người, chịu một roi cũng phải kêu cha gọi mẹ. Còn như 200 roi, đủ để cho một cái quỷ hồn trăm ngàn lần luân hồi phía sau như trước không gì sánh được thống khổ. Khi đến, Diêm La Vương cũng không cho là Dương Thiên Hữu còn có đời sau. Tiên phàm tư nhân xứng, cái này là tử tội. Vừa dứt lời, liền có hai cái quỷ sai cầm roi ra đi tới, cần phải đem Dương Thiên Hữu buộc lại hành hình. Dương Thiên Hữu không có phản kháng, đại tự tại thiên ma mầm móng còn không có nảy mầm, hắn còn đạp không phá địa ngục, không đánh tan được Lăng Tiêu. Hắn là người đọc sách, biết ẩn nhẫn, roi ra đánh hạ, thống khổ khó nhịn. Bất quá điểm thống khổ này không chống nổi hắn tâm linh thống khổ. Thê tử bị bắt, nữ nhân bị giết, nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn một nhà cứ như vậy bị chia rẽ, khiến Dương Thiên Hữu tâm linh thống khổ tới cực điểm, thậm chí siêu việt về linh hồn thống khổ. Thống khổ khiến đại tự tại thiên ma mầm móng nảy mầm trưởng thành. 200 roi hạ xuống, Dương Thiên Hữu bị đánh vào 18 tầng địa ngục, gặp hình phạt. Trong địa ngục, vô tận thống khổ, vô cùng phẫn hận. Đây chính là đại tự tại thiên ma mầm móng lớn lên hảo địa phương. Nơi này quỷ hồn đều là ma, núi đao biển lửa nồi chảo, hình phạt một tên tiếp theo một tên. Bất quá Dương Thiên Hữu cũng không so với Thanh Tỉnh. Thanh Tỉnh biết mình muốn, thế giới này có thần Phật, có yêu ma, cũng có thiên điều. Dương Thiên Hữu biết mình xúc phạm thiên điều. Bất quá hắn cũng biết, bản thân rơi vào hôm nay tình cảnh, là bởi vì mình nhỏ yếu. Đều nói thần tiên không thể có tình, nhưng vì sao Ngọc Hoàng Đại Đế mình có thể có tình cảm, mà những người khác không được? Đại tự tại thiên ma lực lượng khiến Dương Thiên Hữu minh bạch chuyện bản chất. Hết thảy đều là người mạnh là vua. 18 tầng địa ngục chung, Dương Thiên Hữu hoàn toàn hóa thành một khác bộ hình dáng. Thậm chí ngay cả 18 tầng địa ngục bản thân cũng hóa thành Dương Thiên Hữu 18 thiên ma thiên. Hắn sớm đã có lực lượng chém giết Diêm La Vương, chạy ra nơi đây. Bất quá hắn không có động thủ, mà là yên lặng xúc tích lực lượng. Thế giới này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải mạnh nhất. Tây Thiên có Phật Tổ, Đông Phương có Tam Giáo. Hắn không biết những thứ này sẽ không trở thành mình trở ngại, cố lấy hắn không có vọng động. Mà bây giờ, 18 tầng địa ngục hóa cho hắn 18 thiên ma thiên. Hắn muốn đánh toái hôm nay, cứu ra mình thê tử, sống lại con gái của mình. Trước chém Diêm La, lại toái Lăng Tiêu. Dương Thiên Hữu ngẩng đầu lên nhìn trời, ma uy mênh mông cuồn cuộn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.